Bất Hủ Kiếm Thần, chương 381, binh đao gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ chỉ là thiếu hụt một cái chủ kiến, có thể quyết định người, một khi có người đứng ra, đạt được mọi người tán thành, cổ lực lượng này ngưng tụ chung một chỗ quả thực vô cùng khả quan. Lâm Dịch lúc này đây không hề lưu thủ, hắn biết một kiếp này nếu là nhịn không quá đi tất cả mọi người phải bỏ mạng ở đây. Kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên trong nháy mắt tạo ra, ngân hà về phía trước dâng bốc lên, cọ rửa rất nhiều ma tộc đại quân, ngân hà lướt qua, xuất hiện một cái trống rỗng khu vực. Công tôn Cổ Nguyệt ánh mắt chớp động, trầm ngâm ít cũng chặt đi theo sát, đông đảo hồng hoang tu sĩ ào ào thi triển thủ đoạn mạnh nhất, vọt tới trước giết. Chỉ một thoáng, dị tượng lực tràn đầy toàn bộ không gian, đan khí bay múa đầy trời, linh quang bắn ra bốn phía, ma tộc đại quân ào ào bị bại. Trong chớp mắt mọi người liền vọt tới trước ra vài trăm thước. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này nếu không phải đem hết toàn lực chỉ có ngã xuống một đường. Nhưng mọi người gặp phải trở lực cũng dần dần thành lớn, ma tộc không riêng xuất động số lớn ma sĩ, ma soái số lượng cũng bắt đầu tăng thêm, đám tu sĩ cảm giác áp lực đốn tăng, vọt tới trước chi thế dần dần chậm lại. Lâm Dịch tại chu diệt ma tộc đồng thời cũng đang quan sát Công Tôn Cổ Nguyệt đám người thủ đoạn. Kết quả làm hắn thất kinh, Công Tôn Cổ Nguyệt thực lực vượt xa quá Lâm Dịch vốn là dự tính. Tuy rằng hắn kim đan dị tượng cũng là kim qua thiết mã, nhưng rõ ràng so với bách chiến cốc trong Công Tôn Duệ dị tượng lực mạnh hơn rất nhiều, cái này không chỉ là tu vi trên chênh lệch. Mà tiên đảo tam hoàng tử chiến lực càng thâm bất khả chắc, mỗi một đao vô cùng giản đơn, thoải mái, nhưng mỗi ra một đao tất có ma tộc chết ở dưới đao, cho dù chính là ma soái cấp ma tộc khác cũng vô pháp tránh được hắn đao quang. Lâm Dịch âm thầm đối lập, phát hiện lấy lực chiến đấu của hắn, nếu là đúng trên một người trong đó, có thể còn có phần thắng, nhưng nếu chống lại hai người, hầu như chỉ có thể bị bại. Kết quả này, làm cho Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Xem ra nếu là cùng đám người kia xông nổi lên, không thích hợp chính diện cứng rắn đáng tiếc dựa tốc độ nhanh tốc thoát thân mới là thượng sách. Lâm Dịch trong tay động tác liên tục trong lòng âm thầm làm ra phán đoán. Hóa thân làm ma vương Thạch Sa bình tĩnh nhìn cái kia chém giết bạch sam tu sĩ, thần sắc bình tĩnh. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, ma chỉ cũng không rõ ràng lắm. Thạch Sa trong đan điền hiện lên tối đen như mực hình cầu chậm rãi mở, dĩ nhiên là một cái đầy tơ máu màu đen bàn tay. Mà bàn tay cuối cùng thiếu một chặn xương ngón tay. Ma trưởng cười âm lãnh nói, tiểu tử còn kém một đoạn ngón tay, ngươi liền có thể đại công cáo thành, đến lúc đó ngươi chính là Tịch Tĩnh Cốc chủ nhân chân chính, không bằng mượn cơ hội này giết chết Lâm Dịch được rồi. Thạch Sa lặng lẽ không nói, không để ý đến. Ma trưởng cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ bất quá nói ra một cái đề nghị, ngươi liền không chút do dự tỉ số ma tộc đại quân đến chỗ này, hơn nữa mệnh lệnh ma tộc đại quân không khác biệt công kích ngươi đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn là muốn giết chết Lâm Dịch đúng hay không? Thạch Sa trong mắt lóe lên một tia đùa cợt khẽ cười nói, ngươi sai rồi, Lâm tử hắn sẽ không chết tại ma tộc đại quân trong tay, đừng quên, trong cơ thể hắn có một cây ma chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cấp ma tộc khác có thể nào thương tổn được hắn, ha ha. Dừng một chút Thạch Sa lại nói, tâm tư của ta ngươi đoán không được bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ta. Chấm, ma trưởng cười lạnh một tiếng, lần thứ hai yên lặng xuống tới, trong lòng suy nghĩ đạo. Ta cần gì phải sai tâm tư của ngươi, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ mất đi tất cả thủ vững, ngươi đã chiếm được chủ nhân ý chí tán thành, vậy liền chứng minh ngươi trong lòng đúng một cái ma. Thạch Sa nhìn cách đó không xa một đám đẫm máu chém giết hồng hoang tu sĩ, hai mắt hồng quang càng ngày càng thịnh lẩm bẩm nói. Đến ta xuất thủ, giết cho ta, chấm, Thạch Sa bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhanh như điện chớp về phía trước phương lao đi. To lớn đen kịch cốt cánh vỗ tốc độ cực nhanh, Thạch Sa thân hình hóa thành một đảo hắc mang, bỗng dưng theo tại chỗ biến mất. Phát hiện trước nhất dị thường là ám dạ chuyên chư, hắn thanh âm khàn khàn vang lên. Cái kia ma vương không thấy. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng rơi vào đông đảo tu sĩ bên tai, lại giống như đất bằng phẳng sấm sét phổ biến, lòng của mỗi người bần cũng không nhịn được kịch liệt nhảy giật mình. Ma vương không thấy, hắn đi nơi nào, lẽ nào rút lui, vài cái nghi vấn đồng thời tại đám tu sĩ tâm trong vờn quanh. Vào giờ khắc này, mỗi cái tu sĩ đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, bọn họ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai cái kia ma vương ẩn núp mới là chân chính làm người ta kiêng kỵ sự tình. Ai cũng không biết cái này ma vương sẽ vào giờ nào xuất hiện hướng đám tu sĩ phát ra một kích chí mạng. Lâm Dịch tâm tình lúc này vô cùng phức tạp trong mắt xẹt qua một tia người ngoài khó hiểu thống khổ. Giờ khắc này vẫn phải tới, lẽ nào hắn thực sự muốn cùng Thạch Đầu binh đao gặp lại. Lâm Dịch cùng Thạch Gia trong lúc đó đã vượt qua xa tình đồng môn, không phải là thân nhân, thắng được thân nhân. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. A, không đợi Lâm Dịch phản ứng kịp, trong đám người trong nháy mắt một hồi hoảng loạn, tiếng mắng chửi liên tiếp. Làm, mọi người cùng nhau tiến lên, ma vương ở phía sau xuất hiện. Ta thiên, đánh không lại, chạy mau. A, không được, ma vương quá mạnh mẽ, đánh không lại. Lâm Dịch hai tay tại trước ngực hư ôm thành cầu thi triển kinh thế thần thông niết bàn sinh tử luân, về phía trước vứt đi, đồng thời theo tiếng về phía sau nhìn lại. Thạch Sa lúc này từ lâu không ai hình, hóa thân làm thuần túy ma tộc nhưng Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, hắn đúng Thạch Sa tuyệt sẽ không sai. Thạch Sa cốt truy xuất quỷ nhập thần, mỗi một ở trong hiện lên, nhất định mang đi một người tu sĩ tính mệnh, đen kịt cốt cánh quét hư không, thậm chí phá khai rồi một tên trong đó tu sĩ kim đan dị tượng đem chém giết. Chỉ khoảng nửa khắc kêu rên khắp nơi, máu nhuộm khắp nơi trên đất. Thạch Sa xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, ma lực cái thế cùng hắn giao thủ tu sĩ thường thường không chống nổi một cái hiệp liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Cốt truy thật cao vung lên, 10 tên tu sĩ ngực bị xuyên thủng, liền thành chuỗi treo ở cốt liên trên, từng cổ một mắt thường có thể thấy được tinh khí bị cốt truy nhanh chóng hấp thu. Trong khắc thời gian này, đã có mười mấy tên tu sĩ bỏ mạng ở Thạch Sa tay trong. Hắn từ phía sau xuất thủ nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì ta ở phía trước, thạch đầu cũng ở đây cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cùng thạch đầu sinh hoạt nhiều năm, tâm ý tương đồng, cho dù người sau hoàn toàn lưu lạc thành ma tộc nhưng nhất cử nhất động trong lúc đó, Lâm Dịch vẫn là suy đoán ra đá ý nghĩ. Chu ma khu vực đang ở trước mắt cách đó không xa, Lâm Dịch hiện tại có hai lựa chọn. Một là quay đầu lại trực tiếp tìm Thạch Sa đấu võ, hai tiếp tục vọt tới trước giết. Lâm Dịch hơi do dự cắn răng tiếp tục về phía trước chém giết, ngân hà chi thế lớn thổi, hàng tỷ tinh thần toàn bộ rơi ra ngoài, chư thiên tinh lực cuồn cuộn dũng mãnh vào. Không ai có thể hiểu được Lâm Dịch lúc này nội tâm giàu gì. Nếu là cái này ma vương không phải là Thạch Sa, Lâm Dịch tuyệt không sẽ do dự chắc chắn trước tiên nghênh đón. Nhưng, hắn cuối cùng là thạch đầu, Lâm Dịch không hạ thủ, không biết làm sao đi đối mặt. Ma vương tại đội ngũ phía sau giết chóc càng kích thích hồng hoang tu sĩ vọt tới trước giết quyết tâm, đây là một hồi tranh đoạt từng giây sinh tử trốn chết. Nếu không phải có thể ở ma vương đem mọi người tàn sát sạch sẽ trước kia, đến chu ma bảng khu vực ai đều không thể may mắn tránh khỏi. Thạch Sa giết chóc vẫn đang tiếp tục, Lâm Dịch thân hình lại dừng lại. Hai loại lựa chọn biểu hiện ra nhìn, một là tách ra Thạch Sa, một là đối mặt Thạch Sa. Nhưng thực đây là lương tâm hòa thân tình một loại lựa chọn. Lâm Dịch như muốn tại hiệp đảo trên đi xuống, sớm muộn gì gặp đúng vậy Thạch Sa, né tránh chỉ là hèn yếu biểu hiện. Lâm Dịch từng nói qua, ta hành sự không hỏi thiên địa, không hỏi quỷ thần, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng nghe đến từng tiếng kêu thảm thiết chính mắt thấy được hơn 10 vị người vô tội tu sĩ chết thảm, Lâm Dịch thì như thế nào làm tới không thẹn với lương tâm. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu lại, hét lớn một tiếng, xoay mở cự khuyết kiếm, hoang lực bắn ra, hướng Thạch Sa chém tới. Sơn Hà chi thế hàng lâm, rầm rộ, Thạch Sa nhìn thấy Lâm Dịch xuất thủ, đỏ thắm trong mắt lóe lên một cái vô cùng kinh ngạc nhưng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Sa cũng từ bên hông rút ra đốn củi đao tại trong nháy mắt đốn củi đao tràn đầy ma khí tản ra lạnh lạnh sát khí. Khi, đao kiếm tương giao, bộc phát ra nhất thanh thúy hưởng. Cái thanh âm này tại lòng của hai người để đồng thời vang lên, mang cho hai người cảm giác lại các không giống nhau. 3 năm trước đây, hai người tình cảm thâm hậu thân như tay chân. 3 năm sau hôm nay, hai người gặp nhau lần nữa, vẫn là binh đao gặp lại. Lâm Dịch cùng Thạch Sa tại đao kiếm giao kích một khắc, 4 mắt nhìn nhau, lại ai đều không nói gì. Nhưng trong chớp nhoáng này, ánh mắt hai người trong tựa hồ nói lên thiên ngôn vạn ngữ. Nhìn thấy Lâm Dịch cư nhiên không sợ chết chủ động cản lại ma vương, Công Tôn Cổ Nguyệt mừng thầm trong lòng, hét lớn một tiếng. Mọi người tiếp tục xông về phía trước, đừng có ngừng. Hưu, thẳng tuốt ô quang quét hư không, thẳng đến Thạch Sa vọt tới, quân lâm xuất thủ. Một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, cũng ở đây Thạch Sa phía bên phải hiện lên, đoạn trường kiếm trực tiếp chém ra tấn như bôn lôi, thẳng đâm chỗ hiểm. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi hai người bứt lên ẩn thân phi phong, liền muốn hướng Lâm Dịch phương hướng ẩn núp đi tới. Mộc Tiểu Yêu cũng tạo ra kim đan dị tượng, đi trợ giúp Lâm Dịch. Khi, hai cái chói tai lưỡi mác va chạm có tiếng hầu như trọng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Sa cốt truy cư nhiên đem quân lâm bắn ra phải giết một mũi tên tinh chuẩn ngăn trở, đồng thời cốt cánh vỗ văng ra chuyên chưa đâm về phía hắn một kiếm. Tựa hồ là cảm thấy áp lực, Thạch Sa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thái độ khác thường hướng xa xa bỏ chạy, cốt cánh vỗ tốc độ cực nhanh. Lâm Dịch im lặng không lên tiếng, gần vạn đạo kiếm khí tạo thành lam sắc kiếm rực ra thân, dưới chân thần bí nói văn thoáng hiện, xúc địa thành thốn, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Ngốc tử, không nên đi. Mộc Tiểu Yêu kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi cũng hiện ra thân hình, mặt rung động nhìn đi xa Lâm Dịch nửa ngày chậm bất quá thần đến. Đông đảo hồng hoang tu sĩ trông thấy một màn này, ồ lên biến sắc, cái này Mộc Thanh là điên rồi sao? Mà vương mù mịt nguyên nhân bỏ chạy, đã là vạn hạnh, hắn lại còn có lá gan đuổi kịp. Công Tôn Cổ Nguyệt nhìn một màn này, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thạch Sa cùng Lâm Dịch tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đang lúc liền biến mất ở đám tu sĩ trước mắt. Mà số lượng khổng lồ ma tộc lại không có chút nào thối ý, đông nghịt một mảnh, sát khí cuồn cuộn chen chúc đến. Lúc này, mặc dù là quân lâm, chuyên trừ bọn người muốn bang trợ Lâm Dịch cũng không có cách nào lao ra ma tộc đại quân tầng tầng lớp lớp vây quanh. Lần này biến hóa phát sinh quá mức đột ngột, không ai phản ứng kịp, cũng không ai lý giải Lâm Dịch vì sao không để ý tính mệnh đuổi theo. Mọi người tại đây, chỉ có Lâm Dịch biết Thạch Sa có chuyện đối với hắn giảng. Mà Lâm Dịch cũng đang có chuyện nói với Thạch Sa. Cách chương.